tộc cường đại, lại thêm Hoang Diệp cái này hai cái có thể tiếp xúc đến logic quái vật, không hề nghi ngờ, tranh đoạt nguyên điểm chi chủ mật tàng, nhân tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, vạn tộc gần như không có hy vọng. Như là cái này một lần để nhân tộc hiểu rõ nguyên điểm chi chủ bí mật, trưởng khống điểm bắt đầu, cái này vô tận chư thiên, nơi nào còn có vạn tộc sinh tồn thổ nhưỡng, từ nay về sau, sợ rằng đều phải ngưỡng vọng, chỗ chỗ thấp người một đầu. Suy bụng ta ra bụng người, dây hốp nhóm tâm tự hỏi, như là hắn thần tộc sở hữu nghiền ép hết thảy lực lượng, tuyệt đối là sẽ không bỏ mặc những tộc quần khác tồn tại, ít nhất cũng phải cho thần tộc là nô là bộc. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, dây hốp một mặt trang nghiêm, ngữ khí trịnh trọng, lập tức dẫn tới một đám siêu thoát giả liếc mắt, đều là thần sắc vi diệu. Mặc dù lẫn nhau ở giữa tâm tồn huyết tường, nhưng mà một vị siêu thoát giả còn không đến mức hư hoảng bọn hắn, tất cả mọi người là muốn ra mặt. Nguyên sơ hắc quang, oanh, đen kịt một màu, mãnh nhiên nổ tung lên, bao phủ hết thảy, cũng che lấp bên trong hết thảy. Thấy thế, dây hốp lộ ra vẻ hài lòng, cái này là dương mưu, là chiếm cứ đại nghĩa, một hòn đá ném hai chim dương mưu. Vạn tộc chi bên trong sóng ngầm mãnh liệt, hắc tai nội bộ, sao lại không phải như này? Bà Luân sát đế, Azathoth chờ một chút siêu thoát giả, lại thế nào nguyện ý nhìn lấy nguyên sơ hắc quang thành công? Sinh vị trí cao tồn tại, người nào nguyện ý bị người dẫm trên đầu? Tùy thời tùy khắc, đều cần A-dua nịnh nọt, cúi đầu xưng thần, nơm nớp lo sợ, sợ chọc đến logic siêu thoát giả có chút nào không nhanh, mất vĩnh hằng tính mệnh. Một tiếng bao hàm sát niệm gầm thét, trực tiếp quán xuyên khái niệm thời không, xé nát, xám điểm, từng đạo lăng lệ ánh mắt, thẳng tới ám mộ chỗ sâu nhất, chiếu sáng vĩnh hằng không tan đen nhánh. Muốn đến hắc tai phúc địa, vượt qua trắng xám đen khái niệm nguyên điểm, vượt qua ám mộ, không thể nghi ngờ là nhanh nhất đường tắt, từ này có thể thấy, vạn tộc siêu thoát giả nội tâm cấp thiết. Nguyên sơ hắc quang phải giết, nhưng mà, nguyên điểm chi chủ mật tàng cũng không thể chắp tay giảm chút cho dị tộc. Cổ, thần sắc ngưng lại, trầm ngâm giây phút, theo sau đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Diệp, Hoang, mật tàng sự tình liền làm phiền các ngươi. Chí ít không thể để dị tộc được như ý. Đi, siêu thoát giả ở giữa giao lưu, căn bản không tồn tại lãng phí thời gian một nói, chỉ gặp thân ảnh lóe lên, nhân tộc siêu thoát giả đã biến mất hơn một nửa, tự sự cấp liền chỉ còn lại Hoang Diệp hai người. Mà vạn tộc, lại lưu xuống càng nhiều lực lượng, ra đã ẩn ẩn vượt trên nhân tộc một cái. Nhân tộc mặc dù biết những này dị tộc nội tâm tính toán, nhưng mà cũng không thể làm gì, bọn hắn như tiếp tục tăng phái lực lượng, kia dị tộc tất nhiên đi theo, người tới ta đi, kia còn giết không giết nguyên sơ hắc quang rồi. Ngưng thần nhìn kỹ, kia mỗi một cái sợi tóc đều là một đầu sắc màu lộng lẫy quái xà, mỗi một trương miệng rắn bên trong, đều ngậm lấy một cái thần quang rạng rỡ cỡ nhỏ chư thiên. Chúng ta mấy cái làm việc, dùng đến lấy người cái này phì xà quái khoa tay múa chân. Ngươi cũng xứng, Diệp Thiên Đế thần sắc hờ hững, cứng rắn lời nói, thẳng nghẹn đến xà mẫu xanh cả mặt. Nói xong, liền quay đầu nhìn về phía một đám siêu thoát giả, tiếp tục trầm giọng nói ra, tín tiêu toàn bộ kích hoạt, kia phương thời không đã bị triệt để khóa chặt. Bắt đầu đi, cho tới bây giờ, đi qua các nàng hợp lực thôi diễn, xác định mộ giới hội tại khoảng thời gian này hiện thế phía sau, liền vung xuống quân cờ, tại rất nhiều bỉ ngạn thể nội, cắm vào đặc thù tín tiêu, cuối cùng có thể thành công tìm ra mộ giới. Sau đó sự tình liền dễ dàng rất nhiều. Tự sự, mở rộng, khái niệm kết nối, hàng lâm, oanh, đột ngột ở giữa, mi tâm dâng lên mê mông quang huy, tại hư không hội tụ ngưng kết, hóa thành một cái kỳ dị hư vô vòng xoáy. Siêu thoát giả, hàng lâm, cái này không khả năng. Chỉ là ý thức mà thôi, cho dù là vĩnh hằng bất diệt. Sao, thế nào sẽ khủng bố như vậy? Bạch huynh, người thành công sao? Người cường đại, đã siêu việt chúng ta mấy cái bỉ ngạn tưởng tượng. Bao trùm nhận biết phía trên, vô pháp lý giải đáng sợ ý thức lực lượng. Bạch Đông Lâm, trình, bản ngã ý thức đệ cửu cảnh vĩnh hằng bất diệt, căn cứ trùng trùng che giấu ghi chép, cái này cảnh giới vĩ lực, chủ yếu nhất đặc tính là giao phó sinh linh có thể thăm dò khái niệm, đụng chạm khái niệm, thậm chí là trưởng khống khái niệm năng lực. Sau đó liền là, bất tử, nhưng mà phàm có một tia tồn tại vết tích vẫn còn tồn tại, đều có thể mượn mà phục sinh. Trừ đi trở lên hai loại, còn sót lại mới là cửu cảnh ý thức sát thương phá hư lực lượng, cái này một điểm chủ yếu là phản hồi tại ý chí hơi nghiêng phía trên. Nhưng mà cũng không đến nỗi, mạnh đến như này quá mức tình trạng đi. Chỉ dựa vào một điểm tiêu tán khí tức ba động, một điểm như có như không khí cơ, liền đem các nàng mấy vạn đỉnh tiêm nhất bị ngạn tồn tại, áp bách đến không có lực phản kháng chút nào, ý thức đều rơi vào mơ hồ, kề bên tan rã cực hạn. Đây tuyệt đối không phải, vĩnh hằng bất diệt, đơn giản như vậy. Ngưng kết thành tinh vân mỗi một luồng huy quang, đều là một cái tồn tại ở giữa có và không tư duy chư thiên, trong đó sinh tồn vô số sinh linh, đều có Bạch Đông Lâm tự ngã, thần ngã, tha ngã. Siêu ngã tụ hợp thể. Cường đại, không gì sánh kịp cường đại. Cái này đâu chỉ là vĩnh hằng bất diệt đơn giản như vậy, đừng nói bị ngạn tồn tại, liền là những kia tấn thăng vô tận tuế nguyệt siêu thoát giả, cũng không này các loại khủng bố bản ngã ý thức. Con ta Bạch Nguyên, thật là một cái đại hiếu tử a. Không có thời gian tồn tại tế đàn, Bạch Đông Lâm cũng không biết chính mình tại này lịch luyện bao nhiêu thời gian, một cái vô lượng diễn kỷ. còn là 100 cái vô lượng diễn kỷ. Hắn không biết, hắn chỉ biết đã qua thật lâu rất lâu, ý thức sụp đổ tan rã không biết nhiều ít lần, làm đạp lên đỉnh phong, ý thức nhảy vọt đến khái niệm một sát na kia, mới từ vô tận tuế nguyệt thương mang bên trong tỉnh ngộ lại. Rất hiển nhiên, thân nhi tử nguyên điểm chi chủ hiểu rất rõ hắn phụ thân, biết rõ Bạch Đông Lâm bất tử bất diệt bản chất, thậm chí đoán đến hội, lượn quanh một vòng, cách làm, liền là một cái chữ, chịu nổi. Như đây, mới hoa lực lượng lớn, sáng lập cái này một cái sừng sững tế đàn, có thể nói là vì Bạch Đông Lâm đo thân mà làm, cũng chỉ có này các loại áp lực kinh khủng, tài năng thúc đẩy hắn ý thức, hoàn thành cuối cùng nhảy một cái. Từ đây về sau, trời cao biển rộng, siêu thoát chi cảnh, dễ như trở bàn tay. Chỉ có ý thức đạp vào vĩnh hằng, mới sẽ hiểu ra vì cái gì nói đệ cửu cảnh ý thức, là đạp vào siêu thoát không thể thiếu điều kiện cơ sở. Mà lại, ong ong, dưới chân thôn vệ cả cái mộ giới sừng sững tế đàn, tại Bạch Đông Lâm ý thức đột phá sát na, phảng phất hoàn thành sứ mệnh, bắt đầu khẽ run lên. Trong đó ẩn chứa phức tạp khái niệm, có thể xưng vô cùng vô tận, này lúc hóa thành từng đầu vô hình hồng lưu, hội tụ vào một chỗ, tranh nhau chen lấn tràn vào Bạch Đông Lâm thể nội. Chúng nó mặc dù non nớt, nhưng mà đủ các loại, bao hàm hết thảy khái niệm, phảng phất là một cái cỡ nhỏ vô tận chư thiên vòng xoáy khái niệm tụ hợp. Bạch Đông Lâm cảm thấy xấu hổ, liền gấp dương mắt nhìn xem, chỉ gặp bằng phẳng rộng rãi vô biên tế đàn chi đỉnh, lơ lửng một cái từ từ chuyển động vòng xoáy, tại phía dưới, một đạo thân ảnh nho nhỏ nằm sấp trên mặt đất, phảng phất xa vào ngủ say bên trong. Không biết là cảm giác được Bạch Đông Lâm ánh mắt, còn là đến từ huyết mạch bên trong hấp dẫn, Tiểu Bạch Nguyên mặt mũi khẽ run, mở hai mắt ra nhìn rõ Bạch Đông Lâm thân ảnh nháy mắt, thần sắc vui mừng, mãnh toát ra mà lên, khủng bố lực lượng, trực tiếp xé nát thời không. Phụ thân đại nhân, thanh âm chưa đến người trước đến, hung hăng đụng vào ngực bên trong, Bạch Đông Lâm liền vội vàng đem hắn ôm lấy, cũng liền là hắn da dày thịt béo, đổi lại bất kỳ cái gì một cái bỉ ngạn, này lúc sợ rằng đều phải phun ra một miệng lão huyết. Phụ thân, hài nhi ở trong mơ, phảng phất cảm giác được cái này đại vòng xoáy bên trong có đồ vật tại kêu gọi ta. Chúng ta muốn đi vào sao? Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng lại, tầm mắt rơi tại vòng xoáy phía trên, dùng hắn hiện tại ý thức, cũng không thể vượt qua trở ngại, cảm giác được phía sau cảnh tượng. Nguyên điểm chi chủ lưu xuống đồ vật đến cùng là cái gì? Hắn không biết, duy nhất biết đến là, cái này khả năng là tương lai chính mình, mượn dùng Bạch Nguyên bàn tay, vượt qua diệt thế cùng sáng thế giới hạn, cần thiết giao phó cho hắn đồ vật. Có thể càng là đối kháng ý thức áp bách, liền càng bị nhằm vào, các nàng không một cái ngoại lệ, trợn trừng hai mắt, đã triệt để thất thần, ý thức rơi vào trống rỗng chi cảnh, tín tiêu bị kích thích, bị triệt để dẫn bạo. Oanh, tam thanh, ma hầu, tinh thần ý chí, một đám bỉ ngạn, mi tâm đều là nổ tung rực rỡ quang huy, một chút từng sợi, tự tinh huy lưu huỳnh, dâng trào mà ra, vào hư không bên trong giao hội, chậm rãi hình thành một cái kỳ dị vòng xoáy. Hiu hiu, từng viên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hạt, 20 chi số, liên tiếp từ vòng xoáy bên trong kích xạ ra đến, một trận cuộn xoáy phía sau, liền mãnh nổ tung. Ý thức đột phá vĩnh hằng phía sau, hắn ánh mắt, đã có thể xuyên thấu khái niệm bình chướng, nhìn đến những này siêu thoát giả ẩn nấp hình dáng. Nhắc tới cũng là, vạn tộc siêu thoát giả, hắn ngoại trừ thông thiên cùng chiến cái này hai vị bên ngoài, những cái còn lại đều không đánh qua gặp mặt, cảm thấy lạ lẫm cũng không kỳ quái. Thật khéo không khéo, hắn hai cái, người quen, này lúc vậy mà đều không tại, cũng không biết đi làm việc cái gì, liền này các loại đại sự kiện, đều chiếu cố không được tham dự. Đại nhân, siêu thoát giả hàng lâm khí tức, tách ra Bạch Đông Lâm ở khắp mọi nơi ý thức áp bách, một đám bỉ ngạn lập tức thanh tỉnh qua đến, chờ nhìn rõ hư không bên trong mơ hồ thân ảnh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền gấp đứng dậy hành lễ, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh vạch qua. A, vậy mà là hắn, Diệp Thiên Đế mắt nén khác biệt, nhìn lấy thần sắc tự nhiên Bạch Đông Lâm, tại ký ức bên trong truy sóc đến một vệt thân ảnh. Kia là tại điểm bắt đầu Lam Tinh, Thái Sơn chi đỉnh, hắn siêu phàm con đường bắt đầu chỗ, đã từng có một nhóm tiểu gia hỏa đến tham quan cái gọi là siêu thoát cổ lộ, bên trong chính tốt có Bạch Đông Lâm thân ảnh. Mặc dù có siêu thoát chi quang che giấu, nhưng mà thân vì cường đại tự sự siêu thoát giả, chỉ cần là gặp qua lần thứ hai, là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai lầm. Phụ thân, ta sợ, sát na là đủ, lời còn chưa dứt, Bạch Đông Lâm mắt bên trong quang mang ngưng trệ sát na, vô tận tuế nguyệt, tại đóng băng thời gian bên trong lặng yên trôi qua. Tạp sát, trong một chớp mắt, thời không phá toái, một đám siêu thoát giả đều là con mắt mãnh co lại, tầm mắt không tự chủ được rơi xuống, nhìn chăm chú bị vô tận khái niệm vặn vẹo mơ hồ thân ảnh. Đáng chết, dị đoan, hừ, hắc tai mật thám, dám tại chúng ta mấy cái trước mắt âm thầm vào điểm bắt đầu mộ giới, đáng chu. Giết, trong một chớp mắt, đạp vào siêu thoát cực cảnh, cái này là cái gì các loại dọa người nghe thấy. Vạn tộc siêu thoát giả, lại há hội nhìn không thấu Bạch Đông Lâm nhân tộc thân phận. Cũng chính là như đây, tâm thần chấn kinh phía dưới, chỉ sợ nhân tộc lại thêm một vị vô địch người, thế là tùy tiện tìm một lý do, liền muốn cường thế ra tay, tiền trảm hậu tấu, dùng tuyệt hậu hoạn. Dù cho như đây, tối sơ xà mẫu vẫn cảm giác không đủ, rắn đồng bên trong mê mông huy quang bùng lên, dáng vẻ biến đến cực kỳ lạnh lùng. Tự sự giới hạn, mở rộng, Trên bản chất mà nói, khái niệm siêu thoát giả cùng tự sự siêu thoát giả, hai cái cũng không có căn bản bên trên khác biệt, là thuộc về cùng một tầng thứ vô thượng tồn tại. Chỗ khác biệt tại, phía sau đối, khái niệm lực lượng, trưởng khống, đã đạt đến một loại khác cảnh giới, hết thảy khái niệm đều bị các nàng lý giải, trưởng khống, cũng đem hắn dung hợp, thăng hoa vì càng cường đại thần dị vĩ lực. Khái niệm dung hợp số lượng, cùng với chiều sâu, quyết định tự sự cấp tại, tự sự cầu thang, phía trên có thể đạt tới độ cao, chỗ đứng càng cao, có thể mở rộng cũng sửa đổi tự sự đối tượng, cũng liền càng mạnh. Càng không thể nói những kia bị ngạn tồn tại vô tri vô giác bên trong, liền chỉ còn lại một cái danh tự, cái gì nghịch thiên vĩ lực, tin tức gì ngọn nguồn, toàn bộ đều có hư vô bọt nước. Làm càn, gan lớn, tối sơ xà mẫu công kích sao mà tấn mãnh, Hoàng Diệp hai vị thiên đế mặc dù hơi hơi chậm một bước, nhưng vẫn là lập tức phản ứng qua đến, không khỏi giận tím mặt, động niệm đạp vào tự sự tầm nhìn bên trong. Ha ha, muộn, chính muốn lạnh lùng hạ sát thủ xà mẫu, thần sắc đột nhiên ngưng trệ, sững sờ ngay tại chỗ, tại nàng tự sự thị giác bên trong, thiên địa ở giữa ngoại trừ tế đàn kia phía trên vòng xoáy, cùng với mấy vị tự sự siêu thoát giả không có bị nàng mở rộng tự sự dùng bên ngoài, vậy mà liền cùng Bạch Đông Lâm tại bên trong, cũng chưa hóa thành văn tự miêu tả. Chỉ gặp, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, đứng thẳng tại tự sự phương diện bên trong, toàn thân bị bảy màu quang huy bao phủ, vô hình tự sự lực lượng, căn bản vô pháp phá vỡ bảy màu huy quang phòng ngự. Bảy màu thần quang, là, dùng nó thần bí bản chất, sớm liền siêu việt khái niệm, lại thế nào khả năng bị kéo vào tự sự phương diện. Có này lợi khí hộ thể, có thể nói, tự sự cấp siêu thoát giả đòn sát thủ cường đại nhất, tại Bạch Đông Lâm trước mặt, hoàn toàn mất đi tác dụng. Phá, y nguyên còn tại cúng bái bên trong các bỉ ngạn, căn bản không biết rõ vừa mới phát sinh cái gì, có thể Bạch Đông Lâm không đồng dạng, hắn sớm đã có mở ra, tự sự thị giác, kinh nghiệm, ý thức thành tựu vĩnh hằng phía sau, cũng không lại sợ hãi tự ngã mê thất tại chiều tượng vặn vẹo tự sự bên trong. Vì đó, hắn gặp chứng vừa mới hết thảy, cũng rõ ràng chính mình tại, tử vong, trước mặt đi một lượt, không khỏi đối xà mẫu sát tâm nổi lên, đối dị tộc chán ghét, cũng càng lên một tầng. Tiểu Nguyên, chuyện kế tiếp, không thích hợp trẻ em, người còn nhỏ, liền đừng tham dự trong đó. Bạch Đông Lâm đưa tay, nắm tiểu Bạch Nguyên trắng óng ánh khuôn mặt nhỏ nhắn, ngữ khí bình đạm, lại bao hàm vô tận sát ý. Phụ thân đại nhân, xà mẫu, ngươi, muốn chết phải không? Hoàng Thiên Đế chắp hai tay sau lưng, dùng cực kỳ hờ hững ánh mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú lấy tối sơ xà mẫu, cái này đầu phì xà quái, còn thật là gan to bằng trời, dám ở ngay trước mặt hắn, đối nhân tộc tân tấn siêu thoát giả động thủ. Từ này có thể thấy, dị tộc là thật bắt đầu gấp, càng ngày càng cường đại nhân tộc, phảng phất thiên nhiên ưu đãi, dựa vào bản thân lực lượng, liền đè tới vạn tộc không thở nổi. Cảm giác được Hoang Diệp hai người tản mát ra khủng bố khí tức, tối sơ xà mẫu thần sắc khẽ biến, ý thức được đã mất đi xuất thủ lần nữa cơ hội, nội tâm ngầm bực đồng thời, lại lộ ra phóng đãng tư thái, phảng phất vừa mới cái gì cũng không xảy ra. Ha ha ha, hai vị đạo hữu, xin bất giận, đây đều là hiểu lầm thôi. Kinh thiên nộ hống, chấn vỡ hư vô thời không, như này thô bạo quát mắng, lập tức dẫn tới tất cả người ánh mắt. Hoang Diệp rất nhiều siêu thoát giả một mặt kinh ngạc, những kia nhỏ yếu tội nghiệp lại bất lực các bỉ ngạn, liền là triệt để sững sờ, đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Bạch Đông Lâm. Hắn làm sao dám? Điên, Bạch Đông Lâm cái này người điên, vậy mà dám ngay mặt thóa mạ tối sơ xà mẫu, hắn chết chắc rồi, không có người cứu được hắn. Bị phong mang chỉ tối sơ xà mẫu, càng là một mặt tái nhợt, bao lâu rồi? Thành tựu siêu thoát phía sau, nàng từ chưa tưởng tượng qua, còn có ai dám mở miệng vũ nhục nàng? Hoang Diệp hai người nói nàng là phì xà quái kia là nhân gia có bản sự này, vạn tộc đệ nhất chiến lực là vui đùa sao? Có thể cái này tiểu tử, bất quá mới vừa đạp vào siêu thoát, liền khái niệm đều còn chưa trưởng khống thành thạo, dám như này nói năng lỗ mãng, quả thực liền là nhà vệ sinh bên trong thắp đèn lồng. Khái niệm, dung hợp, khái niệm khác nhau ở giữa dung hợp lẫn nhau, cực kỳ gian nan, những kiêu uy tín lâu năm siêu thoát giả, kinh lịch không biết bao nhiêu năm tháng, mới một chút ma luyện ra cái này cường đại bản lĩnh, vì tự sự đặt nền móng. Bạch Đông Lâm liền tồn tại khái niệm đều còn chưa hoàn toàn trưởng khống, chỉ tương đương với tại đại hải bên trong lấy một bầu nước, tự nhiên không thể đường rẽ vượt qua, lập tức liền bắt đầu leo đỉnh, tự sự cầu thang. Hắn là lựa chọn một con đường khác, ý tưởng đột phát đem khái niệm dung nhập dòng xoáy lực lượng. Thuận lợi ngoài ý liệu, khái niệm cực kỳ tơ lụa, giống là ngư nhi vào biển, tranh nhau chen lấn tràn vào dòng xoáy lực lượng, hai cái hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Khủng bố như vậy, kinh dị đến này, muốn chết rồi, các nàng đều phải theo lấy cái này tan rã tế đàn, cùng lúc biến mất tại cái này mênh mông mộ giới bên trong. Các tiểu gia hỏa, này chỗ đã không thích hợp các người mấy cái ở lâu, rời đi đi. Gặp đến Bạch Đông Lâm bão nổi, Hoàng Thiên Đế mắt bên trong kinh ngạc càng lớn, không khỏi sinh ra yên lặng theo dõi kỳ biến tâm tư, mắt nhìn những kia bỉ ngạn đem bị lan đến chết đi, nội tâm thiện ý hiện lên. Giơ tay vung lên, một đám bỉ ngạn thân thể đều là biến đến mở đi, phảng phất muốn vũ hóa mà đi, nội tâm nguy cơ lập tức tiêu trừ. Thiên Đế, nghe thấy cái này quen thuộc danh tự, Bạch Đông Lâm từ huyền dị tình trạng bên trong thanh tỉnh qua đến, mi tâm quang huy mãnh nhiên nội liễm, khủng bố ý thức nháy mắt đem vô hạn bạo chướng lực lượng triệt để trưởng khống, mất khống chế một luồng khí tức cũng bị một lần nữa nạp nhập thể nội. Này lúc, tế đàn đỉnh đã bị hoàn toàn tan rã, giống là một chương miệng lớn dính máu, đem to lớn, bánh ngọt, xinh xinh táp tới một miệng. Hắn liền là Hoàng Sao, kia, cái này một vị hẳn là Diệp Thiên Đế. Bạch Đông Lâm mắt chung ý vị khó hiểu, nàng mặc dù đi qua hoàn mỹ chư thiên siêu thoát cổ lộ, có thể từ đối với siêu thoát giả tôn trọng, nơi đó Hoàng Diệp đều là bị vặn vẹo diện mạo, căn bản không phải mặt thật. Bạch Đông Lâm thần sắc lạnh lùng, một bước bước ra, nháy mắt xuất hiện tại thể hình sừng sững xà mấu trước mặt, một cái đấm thẳng bạo ngược oanh ra, thẳng lấy đối phương phủ đầy vảy màu mi tâm. Không phải hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần muốn làm chết ngươi thôi. Oanh long long, bạch kim hỏa diễm quanh quẩn quyền phong, bao hàm kỳ dị mà cường đại lực lượng, kia là dòng xoáy cùng khái niệm dung hợp, khó có thể lý giải được, đáng sợ đáng sợ. Con lừa chọc, mau mau thả ta tỷ phu, bằng không, hôm nay sẽ làm cho ngươi Kim Sơn tự chó gà không tha. Oanh long long, cờ rắc, cuồn cuộn hắc vân, che khuất bầu trời, ảm đạm lôi đình như long xà lăn lộn, mỗi một lần thoáng hiện nổ tung, đều vang vọng vân tiêu, huy hoàng thiên uy lệnh người trong lòng run sợ. Nhất bạch nhất thanh hai thân ảnh đứng tại mây đen bên trong, bị gió lớn ảo ạt đến váy áo phần phật, lạnh lùng đôi mắt sáng nhìn xuống mà xuống, kia thanh y nữ tử nói chuyện thời khắc, thân sau chậm rãi tái hiện một đầu cực kỳ to lớn thanh xà hư ảnh, chiếm cứ tê minh, hung ác vô cùng. Cái này, ai, cũng chỉ có thể như này. Bạch Tố Trinh thần sắc có chút ngốc trệ, phu quân bị bắt, đã để nàng hoang mang lo sợ, không có nghĩ đến sự tình hội đi đến cái này một bước, suy nghĩ lại một chút bụng bên trong cốt nhục, một lúc ở giữa tâm loạn như ma. Hừ, con lừa chọc, cái này là ngươi tự tìm, có thể không oán chúng ta được. Hô phong hoán vũ, oanh, xoạt, đại uy thiên long, bàn nhược chư Phật, thế tôn địa tạng, bàn nhược ba ma hống. Ném đi cả xa pháp hải, phảng phất thả ra nội tâm giã tính, bá đạo lăng nhiên, miệng bên trong tụng niệm chú văn, cơ thịt nổi cục mạnh mẽ sau lưng phía trên, kim quang thần long gào thét mà ra. Hống, ngang, yêu nghiệt chịu chết, cuối cùng vẫn là pháp hải đạo cao một trượng, mấy lần đấu pháp phía sau, Bạch Tố Trinh bị tử kim bát đập xuống tầng mây, theo sau, lôi âm tháp đổ úp mà xuống, đem nó triệt để chấn áp. Ông, làm, tối sơ xà mẫu, cái này danh tự xuất hiện tại giới này sát na, một cổ kỳ dị ba động quét qua, cả cái đại thiên thế giới đều sa vào ngưng trệ bên trong. Tối sơ xà mẫu mắt nén giận ý, dùng hoàn chỉnh trạng thái, toàn thịnh thực lực, từ tiểu thanh tiếng nói bên trong dậm chân đi ra, chí cao vô thượng, khí tức hung tuyệt. Hừ, hừ lạnh một tiếng, thiên đình nghiêng đổ, linh sơn vỡ nát, địa phủ bị vô tận liệt hỏa thôn phệ, đầy thiên thần Phật đều không tiếng động không lãi ở giữa vẫn lạc, liền thi hài đều chưa từng lưu xuống. Bạch Đông Lâm ba cái chữ phảng phất bao hàm thần kỳ ma lực, một trận vặn vẹo về sau, vậy mà hóa thành hình người, dậm chân lên trước, giơ quyền liền hướng tối sơ xà mẫu đánh tới. Xà mẫu, ngươi trốn được sao? Cha, oanh, im lặng giao kích, mẫn diệt khái niệm, đại thiên thế giới, thậm chí này phương chư thiên, đều yên diệt tại dư ba phía dưới, mà hai vị siêu thoát giả thân ảnh, cũng biến mất theo không thấy. Bản vương, nhất định sẽ thành công. Mỹ Đỗ Toa mặc dù bị thiêu đến gào thét liên tục, nhưng mà nội tâm vẫn như cũ lý trí vẫn còn tồn tại, động niệm ở giữa, đầu óc bên trong tái hiện một thiên tàn khuyết kinh văn, cái này là nàng căn cơ, đối mặt nguy cấp như vậy bước ngoặt, liền không tự chủ được kiền tâm mặc niệm lên tới. Bám nuôi dùng hóa thiên địa, vạn đạo hướng về trong đó, ban đầu chi ngọn nguồn, tối sơ xả mẫu. Hô, cháy hừng hực thanh viêm, đột nhiên bị đông cứng, phá toái thành một chỗ vụn băng, bị che giấu cảnh tượng, triển lộ tại đám người trước mắt. Đột nhiên, Tiêu Viêm cảm thấy mi tâm một trận nhói nhói, đầu óc chỗ sâu nhất ký ức khó hiểu tự động tái hiện, kia là hắn vốn cho rằng đã lãng quên ký ức, đến từ trước một thế lam tinh phía trên, ấu niên nhìn một bản tiểu thuyết, tên là Bất Tử Ta. Ta thế nào hội không hiểu thấu nghĩ lên cái này đồ vật. Còn như này thanh tỉnh, mỗi một cái văn tự, mỗi một cái dấu chấm câu, đều rõ mồn một trước mắt. Khiếp sợ không thôi Tiêu Viêm, còn không biết rõ chính mình mi tâm lóe lên óng ánh bạch quang, một đạo bóng người thi thoảng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiên dậm chân mà ra, mắt cúi xuống liếc mắt nhìn hắn. Đồng hương ngươi tốt, đồng hương gặp lại. Oanh, Đường Tăng bát giới đã nằm ngủ, Tôn Ngộ Không cùng ngày xưa đồng dạng, tìm được hóa ra hình người tiểu Bạch Long, uống rượu nói chuyện phiếm. Ha ha, đại sư huynh không nhận ra này khúc cũng không kỳ quái, cái này là ta tại một khối phong nham phía trên nhìn đến đồ vật, cảm thấy kỳ lạ, liền ghi xuống. Trong đó miêu tả, thật giống là một cái tên là tối sơ xà mẫu tồn tại. Cái gì rắn? Tôn Ngộ Không lời còn chưa dứt, con mắt đột nhiên mãnh co lại, hắn nhìn đến một cái thân hình thướt tha nữ tử, từ chính mình sư đệ mi tâm bên trong đi ra, muốn nhìn rõ kia thân ảnh, lại cảm thấy hai mắt đau xót, hỏa nhãn kim tinh vậy mà trực tiếp bị phế. Đi về phía tây sư đồ, liên lụy đến khí vận phân phối, tự nhiên thời khắc tại đầy thiên thần Phật quan chú phía dưới, này lúc Ngộ Không chết đi, tự nhiên dẫn tới các phương đại năng hàng lâm. Cút, tối sơ xà mẫu là cái tồn tại, vốn liền phiền lòng, chỗ nào có tâm tư đi để ý những này sâu kiến, một tiếng gầm thét, trực tiếp xuyên thủng chư thiên vạn giới, Phật tổ Ngọc Đế, thậm chí là Tam Thanh đạo tổ, toàn bộ bị đánh chết, thi hài như vụn ánh sáng rơi xuống. Sư phụ, đại sư huynh, nhị sư huynh, chết rồi, đều chết rồi, vì cái gì hội cái này dạng? Nguyên lai là ngươi, Bạch Đông Lâm lưu xuống một câu không hiểu thấu, theo sau từ trong tranh đi ra, đối xà mấu cười lạnh, giơ quyền liền oanh. Một trận bạch quang phía sau, thiên địa ở giữa chỉ còn lại Sa Tăng, một phương đại thiên thế giới tinh hoa, cuồn cuộn hội tụ, toàn bộ ngưng kết tại cần cổ hắn Phật Châu phía trên. Sư phụ, còn có đại gia, đại bi phía dưới, Sa Tăng điên dại, hóa thành râu tóc cao chót phát bộ dáng, cổ hấp thu thế giới tinh túy Phật Châu, cũng tại một trận vặn vẹo bên trong, biến thành chín khỏa trong suốt trong sáng khô lâu đầu. Một mặt gập ghềnh vách tường bên trên, không biết là kia cái thời đại, kia vị cường giả lưu xuống một bộ đồ án, giống như lộn xộn dày đặc đường nét, vào thạch ba phần, cuồng loạn mà tùy ý đắp lên cùng một chỗ, mơ hồ cấu thành một đầu mơ hồ xà ảnh. TT, hư không vặn vẹo, xà ảnh lóe qua một chút xíu ánh sáng, sát theo đó liền sống lại, bò mà xuống, hóa thành hình người. Bất khả tư nghị, cái này ra hỏa đến tột cùng là như thế nào làm đến? Bất quá mới vừa đạp vào siêu thoát, liền khái niệm đều còn chưa toàn bộ nắm giữ, liền đem tồn tại vết tích gieo rắc đến như này rộng rãi. Nguyên bản kịch bản đã lộn xộn, màn hình bên trong Bạch Đông Lâm mắt chứa ý cười, nhìn thẳng nhìn lấy tối sơ xà mẫu, nói xong, liền giơ quyền nhô ra máy tính, hóa thành trưởng đao, hung hăng chém xuống. Hừ, Bạch Đông Lâm, người quả nhiên không đơn giản, cũng được, ta cũng chơi chán. Tối sơ xà mẫu mặt bên trên lóe qua một tia bực bội, đối cái này không ngừng nghỉ chiến đấu đã cảm thấy không chịu nổi, đây cũng là tán đồng Bạch Đông Lâm thực lực, nàng xác thực vô pháp đem hắn mặt sát. Siêu thoát giả giao phong, vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả, khủng bố dư ba tiêu tán chút nào, liền muốn mẫn diệt này giới hết thảy. Cái này một phương vũ trụ bên trong, vũ trụ tối cường giả cũng chỉ là miễn cưỡng tìm đến nửa bước thập nhất cảnh độ, làm sao có thể đối kháng như này xung kích, hơn phân nửa cũng phải như lúc trước những kia đại thiên vũ trụ. La, ngươi không phải dò xét khoảng không biên giới đi sao? Một vạn ức cái vô lượng diễn kỷ, ngươi vậy mà trở về. Nhân tộc, quả nhiên thâm tàng bất lộ, vô thanh vô tức, vụng trộm còn giấu lấy, la, cái quái vật này, một lúc ở giữa, xà mẫu nội tâm ám trầm. Cái này còn là đã bạo lộ ra, ai nào biết, nhân tộc còn ẩn tàng cái gì lực lượng. Nhìn đến, J-Hope phán đoán là đúng, lại không suy nghĩ đường ra, phía sau sợ rằng thật hội bị nhân tộc giẫm tại dưới chân. La, cái gì là khái niệm? Đồ vật có thể đủ cải biến mô hình tính chất xưng là đồ vật khái niệm. Khái niệm là đồ vật cộng đồng bản chất chiều tượng biểu hiện, đã là sinh linh tự ngã ý thức nhận biết biểu đạt, cũng là sinh linh nhận biết tư duy thể hệ bên trong cơ bản nhất cấu trúc đơn vị. Tại sinh linh chủ quan ý thức bên trong, khái niệm đặc biệt là phản ứng đối tượng bản chất thuộc tính tư duy hình thức, đối với vô pháp lý giải, vô pháp miêu tả, vô pháp chạm đến khái niệm cấp sinh linh siêu thoát giả, khái niệm đã dùng nàng làm trung tâm, từ chủ quan tư duy chiếu rọi đến khách quan hiện thực bên trong. Siêu thoát giả ánh mắt đến chỗ, hết thảy đều là chiều tượng mơ hồ hóa khái niệm, có thể tùy ý nhào nặn ngắm nhìn, thẳng đến nàng ý thức tư duy biên giới, mà lại có cái gì có thể trốn thoát khỏi siêu thoát giả tư duy bao phủ. Khó, đều nghĩ giết chết một vị siêu thoát giả, còn là càng cường đại tự sự cấp, khốn khó độ quả thực siêu việt tưởng tượng. Liền Bạch Đông Lâm biết, cũng thông qua cái này một lần giao phong nghiệm chứng, muốn giết chết siêu thoát giả, không có bất kỳ cái gì mưu lợi phương thức, cơ bản nhất điều kiện liền là muốn trước ma diệt đối phương tán bá hết thảy tồn tại vết tích. Siêu thoát giả đều là tuyên cổ trường tồn, các nàng đi qua tuế nguyệt, dùng vô lượng diễn kỷ đều khó dùng độ lượng, có thể nghĩ, hắn kinh lịch qua chư thiên đạo diễn là cái thiên văn sổ tự, tán bá tồn tại vết tích lại là cái vô cùng vô tận. Bạch Đông Lâm mới vừa tiêu diệt xà mẫu vết tích, bất quá 3.000 vạn ức, liền chín như một lông số lẻ cũng không bằng. Nếu như nói cái trước tay cầm khái niệm là một đoàn hỗn độn không rõ bột nhão, mặc dù có thể dùng tùy ý xoa nắn thành bất kỳ cái gì hình trạng, nhưng mà thủy chung vẫn là bột nhão. Mà tự sự cấp, động niệm ở giữa có thể dùng bột nhão làm ra một chén nóng hổi mì thịt bò đến, cái này liền là giữa hai bên khác biệt, tại trưởng khống sứ dùng khái niệm sâu cạn. Bạch Đông Lâm nội tâm thầm nghĩ, sợ rằng chỉ có thành tựu logic mới có thể triệt để áp đảo siêu thoát phía trên. Bạch, chúc mừng ngươi đạp vào siêu thoát, nhân tộc từ này lại thêm một vị vô thượng tồn tại. Thật đáng mừng, có thể là, cái này liền là siêu thoát giả ở giữa chiến đấu, không cách nào tránh khỏi hội lan đến vô cớ, chúng ta không phải cũng là cái này qua đến sao. Cùng cái này vị Bạch huynh duy nhất bất đồng, chỉ là tâm thái không có nhanh như vậy chuyển đổi qua đến thôi. Một đạp vào siêu thoát, liền nhìn xuyên sinh tử, cái này liền là Hoang Thiên Đế có chút bất mãn nguyên nhân, hắn nhận là Bạch Đông Lâm thích ứng đến quá nhanh, mới vừa thành tựu siêu thoát, không có độ qua không nhẫn tâm, do dự, liền cực kỳ quả quyết không nhìn chư thiên vạn giới chúng sinh, thế nào không phải bản tính tàn nhẫn thể hiện. Phải biết, diệt tại siêu thoát giả bàn tay chư thiên, có thể đều sẽ bị thần thánh thời gian tuyến bao phủ bao trùm, vô pháp bị thay đổi thời không phục hồi, cái này là siêu thoát giả ở giữa toàn lực đối kháng, khó dùng lưu thủ thể hiện. Bạch Đông Lâm phảng phất cảm giác được cái gì, nhíu mày, đối Hoàng Diệp hai người nhẹ gật đầu, có chút hiểu rõ Hoàng Thiên Đế làm người tình huống dưới, cũng đại khái đoán đến đối phương ý nghĩ, cũng không có muốn giải thích ý tứ. Vì đó, chút hy sinh cùng đại cục so sánh, thật không có ý nghĩa, Bạch Đông Lâm cũng âm thầm lập thệ, như là có thể chấm dứt đại địch, hắn tự nhiên sẽ nghịch chuyển hết thảy, sẽ hủy diệt chư thiên cùng chúng sinh phục sinh. Tương lai hắn đã có thể khởi động lại hết thảy, muốn làm đến cái này một điểm cũng không khó, thậm chí có thể nói dễ dàng nâng lên, đến loại cảnh giới đó, đáng sợ thần thánh thời gian tuyến cũng phải bị hắn tùy ý ngắm nhìn. Hoàng Thiên Đế hiểu lầm hắn, hắn cũng không phải tâm ngoan thủ lạt, mà là sớm liền hoàn thành tâm tính chuyển biến, từ biết rõ Tiểu Bạch Nguyên liền là nguyên điểm chi chủ một khắc này bắt đầu. Ngược lại, hắn Bạch Đông Lâm, hẳn là đại từ đại bi người. Hắc hắc, Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm bật cười, đây cũng là rêu rao một lần chính mình, ngược lại, người khác cách nhìn, hắn không thèm để ý chút nào. Oanh, siêu thoát giả nhóm, có thể không có quên tới nơi đây mục đích, Bạch Đông Lâm đạp vào siêu thoát, chỉ là một cái ngoài ý muốn, trì hoãn thời gian đã vượt qua ba cái sát na, đã đầy đủ nhiều. Cơ hồ là không hẹn mà gặp, một đám siêu thoát giả đồng thời dậm chân, vô cùng đáng sợ khái niệm chi lực tại trong hư vô giao phong va chạm, tại hủy diệt bên trong sáng tạo ra vô số trừu tượng đồ vật, lại nháy mắt đem nó mẫn diệt, xuống một khắc, đã toàn bộ xông đến vòng xoáy trước mặt. Giết, Diệp Thiên Đế mắt hàm sát khí, giơ tay bắt, một tôn vô cùng to lớn, cô đọng vô tận khái niệm thanh đồng cự đỉnh trống giống xuất hiện tại lòng bàn tay, ầm vang chụp xuống. Hừ, tự sự tha hóa tự tại, người nào tại xưng vô địch, cái kia dám nói bất bại. Ta ở lại chỗ, liền là vô địch, diệt, vòng xoáy mặc dù gần tại chế thước, dùng siêu thoát chi vĩ lực, động niệm liền có thể vượt qua, có thể là cái này ngắn ngủi cự ly, tại mọi người lẫn nhau ngăn cản ràng buộc phía dưới, vậy mà thành vô biên lạch trời. Diệp Tử, Hoàng Thiên Đế nhướng mày, cùng Diệp Thiên Thiên tầm mắt giao hội, đều khẽ gật đầu một cái, nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Bọn hắn cùng những này dị tộc siêu thoát giả ở giữa, có thể nói là hiểu rõ, dùng bình thường thủ đoạn, đừng nói mặt sát những này khó chơi ra hỏa, liền là thoát khỏi đối phương ngăn cản đều phi thường không dễ dàng. Vì đó, chỉ có thể sử dụng kia một chiêu. Sa Mẫu, người phân tâm, cờ rắc, oanh, toàn thân bị bạch kim hỏa diễm bao phủ, mi tâm óng ánh quang luân cực tốc chuyển động, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Đông Lâm thực lực phảng phất lại tăng mạnh rất nhiều, bắt lấy Xà Mẫu lộ ra sơ hở, xé rách khái niệm bình chướng, bàn tay hư nắm, một chuôi đỏ tươi rỉ máu sắc bén trường đao trống rỗng xuất hiện. Khấp huyết, vô hạn khái niệm vòng xoáy quy khư nhất đao chạm, cái này tiểu tử. Xà Mẫu khóe mắt run rẩy, vô hình khí cơ đã đem nàng triệt để khóa chặt, cái này một đao là trốn không được, chỉ có thể đón đỡ. Nhân tộc, quá mạnh, nhìn đến chỉ có thể như này, dê hốp, ngươi là đúng. Tối sơ Xà Mẫu thần sắc một định, phảng phất kiên định nào đó trùng tín niệm, cũng không thi triển bất kỳ thủ đoạn nào phòng ngự, đối mặt Bạch Đông Lâm khủng bố công kích, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Cờ rắc, Hoang, Diệp, các ngươi đối thủ là ta. Thối nát chiến tràng, xa vào một sát na tĩnh mịch, bất kể là nhân tộc, còn là dị tộc siêu thoát giả, đều lộ ra vi diệu chi sắc. Hắc Nguyên, Hoang Thiên Đế hai mắt nhắm lại, lạnh lùng quét nhìn một mắt, rất nhiều dị tộc siêu thoát giả đều không dám cùng hắn đối mặt. Dị tộc, các ngươi vượt tuyến, Hoang, còn có chư vị, các ngươi mấy cái cho rằng ta vạn tộc còn có cái khác lựa chọn sao? Tạp sát, chính phản vật tự thể lập phương cầu hình thái chậm rãi băng liệt, là như cầu thang một dạng hướng bốn phương mở rộng ra đến, tại vô hạn quang huy bên trong, dạo bước đi ra một cái thiếu nữ. Nhỏ nhắn thân thể giống là trong suốt lưu ly thiên nhiên điêu mài mà thành, đỏ thắm váy dài như lửa thiêu đốt, xanh thẳm tóc dài như thác nước, mỗi một cái sợi tóc đều đi sâu vào khái niệm tầng thấp nhất, cùng rất nhiều quái vật khổng lồ chặt chẽ tương liên. Mở rộng ý thức, bại lộ tư duy, đem lẫn nhau ý nghĩ, ký ức, bí mật hết thảy đều lộ ra cho đối phương nhìn, cũng không ý nghĩa chút nào, siêu thoát giả có thể tùy tiện che lấp sửa chữa những này đồ vật, ai biết ngươi cho ta nhìn đồ vật là thật là giả. Liền tính là thật, cũng có thể dùng động niệm sửa đổi. Vì đó, vạn tộc không khả năng tín nhiệm nhân tộc cũng đối dị tộc ôm lấy đầy đủ cảnh giác. Ngay cả như vậy, cũng không nên dẫn sói vào nhà, các người biết rõ chính mình tại làm cái gì sao? Diệp Thiên Đế mặt mũi hàm sát, nhìn lên trước mắt Hắc Nguyên, nội tâm giận dữ. Hừ, thế cục bức bách, cùng Hắc Tai hợp tác cũng là hạ sách bên trong bất đắc dĩ hành động. Chúng ta mấy cái không thẹn với lương tâm, bị chảm diệt chân thân tối sơ Xà Mẫu, từ hư vô khái niệm bên trong dậm chân mà ra, không hư hao chút nào, khí tức vẫn là kia khủng bố. Nàng lặng lẽ nhìn quanh, thần sắc thản nhiên, mặt bên trên thậm chí còn treo lên chút đắc ý. Tốt một cái bất đắc dĩ hành động, tốt một cái không thẹn với lương tâm, các ngươi mấy cái phản đồ, đều là đáng chu. Nói xong, Hoàng Thiên Đế chân đạp cửu giai tự sự cầu thang, oanh ra có thể ma diệt vô tận khái niệm khủng bố một quyền, sát cơ trực chỉ tối sơ Xà Mẫu. Khái niệm sôi trào, hủy diệt chi lực quán xuyên vạn cổ, không biết bao nhiêu chư thiên đại thiên, im lặng biến mất tại quá khứ, hiện thực, thậm chí là tương lai thời không bên trong. Còn lại siêu thoát giả cũng từng đôi mở rộng chém giết, một lúc ở giữa điểm bắt đầu mộ giới đều kém điểm bị đánh nổ, Diệp Thiên Đế gặp này thần sắc một động, liền muốn lên trước hiệp trợ Hoang Thiên Đế, lại bị Hắc Nguyên ngăn trở đường đi. Ha ha ha, đặc sắc, thật đặc sắc, không có nghĩ đến a. các ngươi nhân tộc cũng có bị quần công một ngày. Hắc Nguyên cười đến rất là thoải mái, một mực dùng đến, đều là vạn tộc lẫn nhau hợp tác bao vây các nàng, không có nghĩ đến thế cục biến ảo, sẽ xuất hiện hiện nay cái này buồn cười một màn. Hắc Nguyên, các ngươi Hắc Tài nội bộ hiện nay dường như cũng không dễ qua ha. Thế nào, ngươi cũng như vậy phản bội Nguyên Sơ Hắc Quang rồi. Đối với có thể đem nàng đánh đến rơi vào yên lặng nguyên điểm chi chủ, Nguyên Sơ Hắc Quang tự nhiên là rất để ý, thu đến tình báo phía sau, cố ý điều động thủ hạ cường đại nhất Hắc Nguyên đi đến cướp đoạt. Phụ thần, đám người nghe nói nội tâm thất kinh, đây chính là cái không người biết được che giấu, người nào đều không có nghĩ đến Hắc Nguyên cùng Nguyên Sơ Hắc Quang còn có cái này một mối liên hệ, khó trách cái này ra hỏa rõ ràng thực lực cường đại vô cùng, còn hội đối hắn trung thành cảnh cảnh. Hắc, còn thật là náo nhiệt a. Vừa một đạp vào siêu thoát, bình thường khó dùng nhìn thấy vô thượng tồn tại, liền từng cái xuất hiện. Có lẽ, cái này liền là vòng tròn bất đồng đi, Bạch Đông Lâm nội tâm âm thầm thầm mắng một câu, dư quang liếc qua gần tại chế thước vòng xoáy thông đạo, nhìn giống như một bước có thể vào, có thể một ngày có hành động, tất nhiên hội dẫn tới quần công. Ngươi, được không, Hoàng Thiên Đế không có coi thường Bạch Đông Lâm ý tứ, một cái tân tấn siêu thoát giả, mở miệng muốn lực chiến hai vị tự sự cấp, điều này thực có chút mộng ảo, bảy màu thần quang mặc dù thần kỳ, nhưng mà cũng không đến nỗi này đi. Có thể dùng thử một lần, chỉ ít không chết được. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, một mặt trang nghiêm, trước đó cùng xà mẫu giao thủ, đối phương có thể chưa tận toàn lực, hơn phân nửa chỉ là ôm lấy thăm dò hắn nội tình tâm tư, hiện nay còn muốn thêm lên một vị tự sự cấp, không phải do hắn không trịnh trọng ứng đối. Tốt, cẩn thận một chút, một phương toàn thân màu bạch kim kỳ dị thời không, đem hắn, cùng với xà mẫu, tự vật thể tận đều là bao phủ. Ồ, có chút ý tứ, tự vật thể mắt lộ kinh ngạc, tinh tế cảm giác. Vậy mà tìm đến không đến chút nào khái niệm ba động, không đúng, khái niệm vẫn như cũ tồn tại, chỉ là cùng một cổ kỳ dị lực lượng dung hợp, hóa thành một chủng các nàng nhận biết bên ngoài đồ vật. Bạch, xám tịch chi chủ, bạch sắc khủng bố. Tại hai người tự sự tầm nhìn phía dưới, Bạch Đông Lâm toàn thân cháy hừng hực bạch kim hỏa diễm, sôi trào gào thét ở giữa, phiêu tán một chút hạt ánh sáng đều vặn vẹo thành vô tận dị tượng, có chư thiên, có đại thiên, có kỳ dị đại lục, vô lượng sinh linh trong đó vung tay hô to, cuồng nhiệt tụng niệm lấy Bạch Đông Lâm tên thật. Nói đến chỗ này, xà mẫu ngữ khí hơi ngừng lại, dùng một chủng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lấy Bạch Đông Lâm, chậm rãi nói ra, Bạch, người khả năng không biết, sự tình hội phát triển đến hiện nay tình cảnh như vậy, có thể không thể thiếu người ảnh hưởng. Ồ, chỉ giáo cho, Bạch Đông Lâm nhướng mày, hắn từ đầu đến cuối, cùng những này siêu thoát giả tiếp xúc ít càng thêm ít, mỗi một lần còn đều là chỗ tại bị động, có thể không biết rõ chính mình cái gì lúc biến đến cái này trọng yếu. Bởi vì bảy màu thần quang, trước mắt tuy không biết cái này đồ vật đến tột cùng là cái gì. Nhưng chính là bởi vì hắn chưa biết, siêu việt chúng ta mấy cái lý giải, hắn nhất định có không tầm thường lực lượng. Chiến dùng tính mệnh ẩn núp bảy màu thần quang, nói là vì kết thúc chiến tranh, không để rơi tại Hắc Tai bàn tay, nhưng lại thế nào không phải các ngươi nhân tộc muốn độc chiếm bảy màu thần quang. Bởi vì nhân tộc thế lực càng ngày càng mạnh, còn có hắn cái này bảy màu thần quang thừa kế người tại trong bóng tối trưởng thành, vạn tộc đỏ mắt, cũng gấp, cái này mới bất đắc dĩ đem ánh mắt nhìn về phía nguyên điểm chi chủ mật tàng. Như là trưởng khống điểm bắt đầu, bọn hắn đem san đều tỷ số, thậm chí siêu việt nhân tộc nắm giữ lực lượng. Không sai, cái này một lần, không chỉ là điểm bắt đầu chi bí, còn có người thân bên trên bảy màu thần quang, chúng ta mấy cái cũng sẽ không bỏ qua. Giết, vòng xoáy linh giới, mặc dù che giấu khái niệm, nhưng mà có thể hạn chế không siêu thoát giả sức mạnh của bản thân, thậm chí các nàng tùy thời có thể tự diệt thoát khỏi, liền giống như Bạch Đông Lâm quá khứ dựa vào bất tử bất diệt thao tác đồng dạng. Theo sau khái niệm lướt nhẹ qua, chư thiên nội bộ nháy mắt vượt qua mấy vạn cái vô lượng diễn kỷ, trong đó dựng dục sinh linh thậm chí không dưới trăm vạn mấy thành liền thập nhất cảnh, đáng tiếc không phải bản nguyên chư thiên, vô pháp đản sinh bỉ ngạn tồn tại, thập nhất cảnh liền là hạn mức cao nhất. Tạp sát, những này bất quá là dư ba va chạm mà sáng tạo chư thiên, tựa như phù dung sớm nở tối tàn, ngoại giới sát na, trong đó đã tịch diệt, vô tận sinh linh cường giả, tại bi thương bên trong hóa thành cho tàn. Bạch Đông Lâm toàn thần chăm chú, mắt bốc thần quang, đối đầu ngón tay không ngừng đản sinh mẫn diệt chư thiên không thèm để ý chút nào, những sinh linh kia nhìn giống như chỉ là sống sát na, kỳ thực hắn chư thiên nội bộ thời gian đã qua mấy vạn vô lượng diễn kỷ, thuộc về thọ hết chết giả, thế giới tự ngã quy khư, không cần tâm sinh thương cảm. Hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ đều tại mỗi một lần trong lúc giao thủ, xà mẫu cùng tự vật thể công kích thủ đoạn, đều bao hàm hoàn chỉnh vô tận khái niệm, mỗi một tia tiêu tán khái niệm đều bị hắn thôn vệ hấp thu, toàn bộ lĩnh ngộ hấp thu. Chưa từng nghe nói qua, có người có thể cái này dạng lĩnh ngộ khái niệm, phải biết, các nàng có được lực lượng có thể là vô tận khái niệm dung hợp phía sau, thăng hoa tự sự chi lực, cực kỳ huyền ảo phức tạp, thế nào khả năng giống một loại khái niệm chi lực kia bị người dễ dàng lĩnh ngộ. Hơn nữa, còn là tại kịch liệt đối chiến bên trong, như này ác liệt tình cảnh phía dưới, muốn tìm hiểu khái niệm quả thực liền là si tâm vọng tưởng. Có thể Bạch Đông Lâm liền là làm đến, hắn càng ngày càng cường đại lực lượng, càng thêm hoàn chỉnh nồng đậm khái niệm khí tức, không không tại chứng nhận minh cái này không khả năng sự thật. Sách quả nhiên không thể gạt được các ngươi, kia, các ngươi nên làm thế nào cho phải. Bạch Đông Lâm nắm chặt lại quyền đầu, Bạch Kim Hỏa Tinh nổ bể ra đến, gần như bị nghiền nát khái niệm hình thể, tại bất tử bất diệt vận chuyển phía dưới, nháy mắt đầy máu phục hồi. Quả thật khó chơi, Xà Mẫu cùng Tử Vật Thể nhìn nhau, có chút gật đầu bất đắc dĩ, theo sau giơ tay nhấn một cái, tự sự thế giới tấn mãnh mở rộng, cũng lẫn nhau giao hòa, hóa thành một phương sắc màu lộng lẫy, vặn vẹo chiều tượng kỳ quỷ hình lập phương. Vô hình vô thượng, vô hữu chi trạng, vô quy chi địa. Vĩnh kiếp, vĩnh trấn, ong ong, bảy màu thần quang không nhìn tự sự chi lực, gần như liền hạn chế các nàng chín thành thủ đoạn. Mà siêu thoát giả đều có tự diệt bỏ chạy thủ đoạn, chứ đừng nói là Bạch Đông Lâm cái này kẻ già đời, chết đến nhanh chóng, bất tử bất diệt dùng đến bay lên. Diệt, tối sơ Xà Mẫu chắp tay trước ngực, tự diệt chân thân, thoát khỏi vòng xoáy linh giới, tự vật thể theo sát phía sau. Diệp Tử, nghe thấy kêu gọi, quay đầu cùng Hoang Thiên Đế kiên nghị ánh mắt đối mặt sát na, Diệp Thiên Đế há to miệng, theo sau vô tận cảm xúc đều hóa thành thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên ảm đạm chi sắc, tâm xấu vô hạn áy náy. Hoang, ta minh bạch. Diệp Thiên Đế thần sắc biến đến kiên định, hiện nay đã không phải là vì bản thân, không nhìn đại cục thời điểm. Trung quy, bọn hắn còn là không cứu lại được ngoan nhân. Oanh, vô cùng đáng sợ khí tức, khó nói lên lời, sát na ở giữa quét ngang mộ giới thời không, thối nát chiến tràng lập tức rơi vào trong yên tĩnh, rất nhiều siêu thoát giả đều là cảm thấy nội tâm phát hàn, hướng Hoang Diệp hai người ném đi khó có thể tin ánh mắt. Thậm chí, liền kia lơ lửng tại trong hư vô vòng xoáy, tại không người phát giác tình huống dưới, đều ngưng trệ sát na. Dừng tay, ngươi, các ngươi, nàng chết, nên là rực rỡ, dùng các ngươi mấy cái tự sự cấp siêu thoát giả vì nàng chôn cùng, miễn cưỡng là đủ. Diệp Thiên Đế lặng lẽ nhìn xuống, theo lấy thân sau đen nhánh vòng xoáy vô hạn khuếch trương, đôi mắt đã hóa thành tối tăm chi sắc, thuần túy hờ hững, lạnh lùng đến đáng sợ. Hắn hiểu được Hoang Thiên Đế ý tứ, sở dĩ bỏ ngoan nhân tính mệnh không để ý, cũng không phải là bởi vì hắc nguyên xuất hiện tại điểm bắt đầu mộ giới, cũng không phải vì tranh đoạt cái này điểm bắt đầu chi bí, một cái hắc nguyên mà thôi, còn không thể đem bọn hắn bức tuyệt cảnh. Mà là bởi vì hắc nguyên xuất hiện, phóng thích một cái rất tín hiệu không tốt, nguyên sơ hắc quang đối mặt rất nhiều siêu thoát giả vây quét, còn có dư lực phái ra nhân thủ đi đến thăm dò điểm bắt đầu chi bí, có thể nghĩ, nơi đó chiến cuộc rất không ổn, thậm chí là bên đó có hoàn cảnh xấu. Bọn hắn cần thiết nhanh chóng giải quyết chỗ này, đi tới gấp rút tiếp viện, cái này trấn nhiếp vạn địch logic bí thuật, sớm muộn đều phải thi triển, này lúc trước dùng chi chém qua hắc nguyên các loại tai họa, có gì không thể đâu. Cái này là tương kế tự kế, tại lợi dụng bọn hắn, vì nhân tộc tiêu trừ dị tộc lực lượng. Nghĩ đến mức này, hắc nguyên không khỏi thẹn quá hóa giận, thế cục phát triển đến một bước này, nhân tộc cùng vạn tộc đã không nể mặt mũi, ngoan nhân tồn tại ý nghĩa, đã vô pháp hạn chế Hoang Diệp. Chỉ có thể nói hắc tai liền là hắc tai, vô tình vô nghĩa, tự nhiên là sẽ không lý giải nhân tộc tình cảm, đem hết thảy đều hướng tối âm u một mặt nghĩ, liền tính hình thức là như này phát triển, có thể cái này cũng không phải ra từ Hoang Diệp hai người vốn ý. Tốt, rất tốt, đã như đây, kia liền chờ lấy vì ngoan nhân thu thi thể đi. Không, đừng nói thi hài, nàng hết thảy vết tích, đều đem bị triệt để lau đi. Vĩnh viễn biến mất, đắm chìm tại thần thánh thời gian tuyến chưa biết xó xỉnh bên trong, chỉ có thể sống ở trí nhớ của các ngươi bên trong, thời thời khắc khắc cắn xé các ngươi lòng áy náy. Chết, hóa thành hình người ngọn đuốc Hoang Thiên Đế không biết cái gì lúc xuất hiện tại đen nhánh vòng xoáy bên trong, không vui không buồn, thần sắc hờ hững giơ tay một trường, chậm rãi chụp xuống, gần như đồng thời, Hắc Nguyên cũng ánh mắt dữ tợn kết động tay bên trong pháp quyết. Sám tịch chi địa, Ngọc Kinh Thần Sơn chi đỉnh, hư không một trận vặn vẹo, tự diệt bỏ chạy Bạch Đông Lâm trống rỗng xuất hiện. A, đại ca, người rốt cuộc trở về á. Khoanh chân nhắm mắt, ý thức cường đại, toàn bộ dung nhập dòng xoáy chi lực, dùng sám tịch chi địa làm tâm điểm đầu mối then chốt, nháy mắt hướng đen trắng vòng xoáy vô tận chư thiên bao phủ tới. Hắn muốn tìm một cái tiểu gia hỏa, một cái đã từng đều không nhìn thẳng nhìn hắn hắc tai bỉ ngạn vĩnh hằng si ngu si đồng chân chủ. Hắc tai rất nhiều bỉ ngạn bên trong, si đồng chân chủ bình thường, tựa như không đáng chú ý, nhưng mà Bạch Đông Lâm biết rõ, Hắc Nguyên cũng biết rõ, cái này gia hỏa trọng yếu bao nhiêu. Trước đây chết đi thời khắc, hắn bởi vì tò mò bị ngạn tồn tại hình thức, liền dùng người quan sát ý chí quét ngang si đồng chân chủ, trong lúc vô tình phát hiện thạch bi bên trong siêu thoát chi huyết, cùng với bị trấn áp phía dưới ngoan nhân đại đế. Bây giờ nghĩ lại, kia một giọt máu, hẳn là Hắc Nguyên. Nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa, lục soát phạm vi thực tại là quá mức to lớn, còn dính đến hắc tai chư thiên vòng xoáy, cái này đoạn tuyệt lợi dụng khái niệm chi lực khả năng, chỉ có thể sử dụng càng thêm bí ẩn dòng xoáy chi lực. Đúng rồi, kia một mai tự phù. Bạch Đông Lâm đột nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt lập tức sáng lên, trước đây bốc lên ý thức sụp đổ phong hiểm, cưỡng ép nhớ xuống kia một giọt huyết dịch bên trong tự phù, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Phía trước không biết hắn áo nghĩa, thành tựu siêu thoát phía sau mới hiểu được, kia tự phù là nhiều chủng khái niệm dung hợp phía sau sản vật, là cấu thành tự sự chi lực cơ bản đơn nguyên. Này biển lộng lẫy, chói lọi sắc màu vô tận, huyễn tượng quang ảnh vô cùng, là hết thảy trí tuệ sinh linh chi vọng tưởng, tuệ niệm, linh quang, tưởng tượng, tụ hợp mà thành. Cái này trùng kỳ dị chỗ tại, si đồng chân chủ phía trước đừng nói đến qua, thậm chí liền nghe đều không có nghe nói qua. Trước đây không lâu, bị Hắc Nguyên một bàn tay tiến vào, hắn này lúc đều vẫn còn mộng bức trạng thái, không rõ phía dưới chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại chỗ, nơm nớp lo sợ, xem những kia thỉnh thoảng thổi qua hư huyễn quang điểm vì hồng thủy mãnh thú, không dám động chạm chút nào. Ngô chủ, Si Đồng chân chủ thần sắc thành kính, giống như trước đây quỳ tại dưới tấm bia đá, bóng lưng thẳng tắp, vô tận tuế nguyệt, tuyên cổ như đây. Hắc Nguyên này lúc đã nộ hỏa công tâm, tức giận phía dưới, chỉ nghĩ lập tức mạt sát ngoan nhân, chỗ nào chiếu cố đến chính là một cái Si Đồng chân chủ. Sâu kiến thôi, Si Đồng chân chủ tâm sinh tuyệt vọng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết, đến chết, cũng thành thành thật thật quỳ tại chỗ. Chờ giây lát, lại phát hiện chính mình còn sống sót, không khỏi nội tâm hô to Ngô chủ từ bi, mở mắt nhìn lại, cuồng nhiệt thần sắc lập tức ngốc trệ. Chỉ gặp, thạch bi phía trên, không biết cái gì lúc xuất hiện một đạo bóng người, tuy nhỏ bé, nhưng mà bóng lưng lại lộ ra vô cùng vĩ ngạn thẳng tắp, một tay giơ cao, mạnh mẽ ngăn lại hạ xuống khủng bố huyết trường. Nhất định là điên, thế nào khả năng hội là hắn, trước đây nhân tộc tiểu tử, cái này, vừa mới qua đi bao lâu a? Bấm bấm ngón tay, bất quá mới 3 vạn ức năm. Toái, oanh, tạp sát, giơ cao bàn tay hung hăng vỗ một cái, vô hạn dòng xoáy khái niệm chi lực lập tức mãnh liệt mà ra, sát na ở giữa. Lít nha lít nhít bạch kim vết dạn lan tràn ra, tung hoành mấy trăm siêu niệm khủng bố máu tay run rẩy sụp đổ tan rã, hóa thành hư vô quang điểm, rơi vào huyễn tưởng chi hạ.